Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, Ngộ Tự Ngã, Tịch Diệt Chi Đạo, Khô Gầy Ông Lão, cũng chính là Tịch Diệt Ma Thần Bia Bia Linh, cười quái dị bên trong, một lần nữa trở về lầu tháp đỉnh chóp, hắn xoa xoa bụng, nhìn một chút trên vách tường một mặt chiếc gương, nói đến kỳ dị, mỗi một mặt trên gương đều có một tu luyện tịch diệt pháp tắc bị tuyển người. Trong gương rõ ràng phản ứng ra bọn họ tu luyện tiến độ. Tính toán thời gian, tiếp theo đạo mỹ thực cũng sắp quen. Khô gầy ông lão nhìn trong đó một chiếc gương cười quái dị nói. Đáng tiếc, những kia huyền hoàng cao thủ, tinh lực quá vượng, tiến vào không ngã. Quên mất tự thân thời gian quá lâu. Bằng không hiện tại là có thể nếm thử mùi vị. Có điều. Bữa tiệc lớn đặt ở cuối cùng, đây mới là lẽ phải. Đang khi nói chuyện, khô gầy ông lão nhìn chằm chằm một lần cuối gương liếc mắt nhìn. Ở trong đó, chính là nhắm mắt ngồi xếp bằng, thể ngộ tứ đại giai không cảnh giới Minh Úy Thế Tôn. Khô gầy ông lão nhìn thấy cái này Thế Tôn thời điểm, trong mắt toát ra ánh sáng xanh lục, không giống như là nhìn một người, trái lại như là nhìn một ván đồ ăn. Cái kia cảnh tượng, làm người sởn cả tóc gáy. Sư tôn, chấm ngoặc kép, một khiếp đảm thanh âm của, từ một bên vang lên. Nếu như Hứa Dương ở đây, hắn nhất định có thể nghe được. Âm thanh này, cùng đệ nhị tòa mộ thất bên trong, điều khiển cái kia tịch diệt đại trận thanh âm của, là cùng một, khà khà, ngoan đồ nhi, có chuyện gì, khô gầy ông lão say người. Cười híp mắt nhìn về phía núp ở lầu tháp tầng cao nhất một góc đoàn kia bạch quang. Tuy rằng này khô gầy ông lão ngũ quan đều đầy đủ nụ cười. Hầu như muốn tràn đầy đi ra. Nhưng bất luận cái nào nhìn thấy này tấm nụ cười người. Đều sẽ trong lòng phát lạnh. Bạch quang thu lại. Một con âm quỷ hiện ra hình thể. Chỉ có điều. Cùng tầm thường âm quỷ không giống. Con này âm quỷ dáng vẻ. Chính là một thanh tú thiếu niên, không có một chút nào âm quỷ kiệt ngạo vẻ. Sư tôn, đệ tử trước tiên chúc mừng ngài, lần này thu hoạch không nhỏ. Có điều, ngài trước đáp ứng đệ tử chuyện tình, có phải là có thể? Chấm ngoặc kép, khô gầy ông lão vẫn còn đang cười. Đồ đệ ngoan, người nói cái gì? Sư phụ đáp ứng ngươi chuyện gì? Thiếu niên kia âm quỷ do dự một lúc, rồi mới nói. Ngài đã đáp ứng đệ tử, một khi tìm tới thích hợp tôi tớ, liền đem hồn bài trả lại đệ tử, để đệ tử hồn phách cùng thân thể, một lần nữa hợp nhất, chấm ngoặc kép, nha, có chuyện này, cái kia khô gầy ông lão cười hì hì, bỗng nhiên lấy ra một mặt đen nhánh nhãn hiệu, mặt trên có khắc chính là khuôn mặt thiếu niên, giống y như thật, phải, chấm ngoặc kép, thiếu niên nhìn cái kia hắc bài. Ánh mắt lộ ra khát vọng ánh sáng. Như vậy a, sư phụ hiện tại liền đem nó cho ngươi. Khô gầy ông lão đột nhiên cạc cạc nở nụ cười. Ngón tay thành chảo, bỗng nhiên từ hồn bài mặt ngoài thổi qua. Một tiếng thê thảm hét thảm, từ thanh tú thiếu niên trong miệng phát sinh. Hắn quỷ khu bên trên, nhiều hơn vài đạo vết thương sâu tới xương. Còn lượn lờ bốc lên khói trắng. Thế nào a, đồ đệ ngoan. Sư phụ phải cho ngươi hồn bài. Ngươi tại sao không tiếp? Khô gầy ông lão một bên cười quái dị. Một bên dùng sắc nhọn móng tay vứt bỏ hắc bài. Thiếu niên kia lăn lộn đầy đất. Đã đau nói không ra lời. Hét thảm đã biến thành kêu to. Hắn tuấn tú khuôn mặt biến mất không còn tăm hơi. Khuôn mặt đỏ sẫm như máu. Từng cái xấu xí ban vết hiển hiện ra. Con ngươi cũng trở thành đỏ như màu máu. Khà khà, lúc này mới như là một con âm quỷ dáng vẻ mà. Cái kia khô gầy ông lão đem hồn bài đưa ra, ngoan đồ nhi. Ngươi có còn nên phía này nhãn hiệu? Thiếu niên âm quỷ uể oải địa cuộn mình thân thể. Đáp, không, không muốn, thật sự không muốn. Ai, vậy vi sư trước hết thay ngươi thu cẩn thận. Miễn cho ngươi không biết nặng nhẹ. Đem này quan trọng đồ vật ném loạn. Nếu như một ngày kia. Vật này đi trên đất rớt bể. Vậy cũng như thế nào cho phải? Ta đầy ít nhất đồ đệ ngoan. Chẳng phải là cũng phải oanh một tiếng. chia năm xẻ bảy. Khô gầy ông lão khà khà nói rằng, tạ ơn, tạ sư phụ, chấm ngoặc kép. Thiếu niên âm quỷ trên mặt xấu xí ban vết dần dần biến mất. Trong con ngươi đỏ như máu cũng tản đi, khôi phục lại sự trong sáng. Ngoan đồ nhi, mấy ngày nay có chút không tầm thường. Tới ít nhất đều là huyền vương cấp cao thủ. Cao nhất thậm chí xuất hiện một thế tôn. Tính toán ra chỉ quốc địa giới. Xảy ra chút vấn đề. Quay đầu lại, người điều khiển một bộ hành thi. Đi ra ngoài nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Khô gầy ông lão phân phó nói. Phải, chấm ngoặc kép, thiếu niên âm quỷ cúi đầu nói rằng. Sao Hứa Dương chỗ ở trong lầu tháp? Tứ đại giai không? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi thở sự sống. Như trong gió ánh nến. Dần dần hướng tới tắt. Không có thân thể quấy nhiễu. Ta cũng không cần đi gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Cái gì huyền khí khô cạn? Cái gì dị tộc xâm lấn? Cái gì hư không sinh vật? Nhiều nhất chỉ có thể hủy hoại túi da thể xác thôi. Đây chính là ném đi tất cả ràng buộc cảm giác. Như vậy ung dung. Nhưng là, vì sao luôn có một loại ý nghĩ? Cảm thấy không nên như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tư duy còn đang vận chuyển. Chỉ có điều chịu đến thân thể ảnh hưởng, trở nên tương đương chậm chạp. Hứa Dương tâm tư dần dần mà chuyển hướng tòa này trong mộ cổ. Tịch diệt pháp tác, ta tự hồ từng có một ít cảm ngộ. Không ngã, không giống, còn có một cực kỳ trọng yếu gì đó. Có thể rốt cuộc là thứ gì? Không nghĩ ra, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cánh tay trái nơi trói chặt khối này thanh đồng bàn, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Đây là Hứa Dương chính mình cửa ải, cần chính hắn đi qua. Nếu như Hứa Dương ngã xuống nơi này, chỉ có thể nói rõ hắn đời này còn chưa có tư cách đi khiêu chiến đáng sợ kia không biết tên tồn tại. Ngay ở Hứa Dương hơi thở sự sống sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng chính là thanh đồng bản rốt cục không nhịn được muốn rung động nhắc nhở thời điểm, Hứa Dương trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, muốn từ không ngã, làm được vạn vật đều là không, cần nhớ kỹ ngụ ở tự mình, bằng không, sẽ ở vô tận hư vô cảnh giới bên trong trầm luân lạc lối. Hậu quả khó mà lường được, ở tịch diệt đại trận, đối kháng tịch diệt gợn sóng bên trong ngộ ra đạo lý. Rốt cục có đất dụng võ, vừa đọc vừa lên, Hứa Dương thân hình khôi phục nhanh chóng bình thường. Bộ lông cốt nhục, huyết dịch phân bố, thân thể nhiệt độ, hô hấp chu thiên, tất cả cơ thể sống trinh. Một lần nữa ở Hứa Dương thân thể trên xuất hiện, sau đó càng ngày càng mạnh, rốt cục khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Quá trình này, phảng phất là trải qua một lần từ sinh mà chết, lại khởi tử hoàn sinh niết bàn. Cái này cũng là Phật môn chân lý, đem ta xem không sau khi không chấp mê vu sắc thân. Thì tương đương với tiến vào tiểu thừa cảnh giới, niết bàn. Từ đây tinh thần siêu thoát với sinh tử. Đây chính là tịch diệt pháp tác lực lượng. Thực sự là cực kỳ huyền ảo pháp tác. Cần kinh nghiệm sinh tử cảnh giới. Mới có thể lĩnh ngộ. Không trách, sư phụ sẽ lĩnh ngộ tịch diệt pháp tác. Hứa Dương lòng bàn tay mở ra. Một đạo màu xám cho tịch diệt lực lượng. Ở lòng bàn tay đi khắp. Tản ra diệt trừ hết thảy khí tức. Tháp cao tầng cao nhất, vốn là vững vàng ngồi vào chỗ của mình khô gầy ông lão. Bỗng nhiên lửa thiêu mông bình thường nhảy lên, vọt tới những kia gương trước. Không thể, lại có thể có người có thể từ không ngã cảnh giới tỉnh lại. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.